Phi Tần Tranh giành sủng ái. Chương 12, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan cười khúc khích nói, ta nói cho tỷ biết, nàng ấy thích xem mấy cuốn tiểu thuyết lắm. Ha ha, ở nhà giấu rất nhiều. Thị lang đại nhân thu hết, rồi Thục Hoa tỷ tỷ lại lén lấy ra. Ha ha, Vương Thục Hoa, cái tên này chẳng hợp với tính cách của nàng chút nào. Đang nghĩ về nàng, thì nghe thấy tiếng hét lớn dưới lầu. Vương, Thục, Hoa, nhìn xuống, chỉ thấy thị lang Vương đang đến với khí thế hung hăng. Phía sau là một đám gia đình, chỉ vào Vương Thục Hoa nói, ngươi về ngay cho ta, để xem ta không trừng trị ngươi. Tiếng kể chuyện lập tức dừng lại, thay vào đó là tiếng kêu than của người kể chuyện. Phụ thân, con sai rồi, con sẽ không trốn ra ngoài nữa. Xin đừng phạt con, không phạt ngươi, đừng có mơ, về nhà chép, luận ngôn ngữ, chép 100 lần. Tiếng kêu than của tiểu thư nhà họ Vương vang khắp quán ăn. Nàng cứ thế bị bắt đi sao? Ta không khỏi lo lắng cho an nguy của nàng. Phải biết rằng, ta cũng từng bị phụ thân phạt chép sách suốt hơn một tháng. Cảm giác đó, chậc chậc chậc, tỷ tỷ đừng lo, ngày mai nàng ấy sẽ lại trốn ra thôi. Tiểu Lan nói rồi nhét miếng thịt cuối cùng vào miệng. Ta chống cằm nhìn Tiểu Lan, trong lòng cảm thấy phức tạp. Không biết tại sao, ta luôn có cảm giác như thể rất quen thuộc với muội và tiểu thư nhà họ Vương. Thật sao? Muội cũng vậy, cảm giác đó như thể gặp lại người quen cũ đã mất từ lâu. Ban đêm, ta mơ thấy Vương Thục Hoa biến thành Vương Mỹ Nhân, phải hầu hạ Lý Tuân Quân. Hôm sau nàng khóc lóc kể với ta, hoàng đế bắt nàng chép luận ngôn ngữ, ta cười tỉnh giấc, không ngờ mình lại mơ một giấc mơ kỳ lạ như vậy. Nhìn ra ngoài trời mờ sáng, ta gọi Xuân Đào đến giúp ta rửa mặt chải đầu. Hôm nay ta phải vào cung, vì ca ca của ta đã trở về. Và còn có Thẩm Lâm Xuyên, ta vốn không muốn vào cung nữa. Chưa nói đến ý muốn cá nhân, chỉ riêng thân phận hiện tại của ta đã vô cùng khó xử. Lý Tuân Quân nói, Châu Diệu Nhân khóc lóc đòi gặp ta, nói muốn ta vào cung ở vài ngày để bầu bạn cùng nàng dưỡng thai. Điều này thật không giống tính cách của nàng. Phụ thân cũng không muốn ta vào cung. Ông nói, ta phải tránh né những điều tiếng. Ta bị mắc kẹt giữa hai bên, tiến thoái lưỡng nan. May mà Xuân Đào đã nghĩ ra một cách hay cho ta. Ngày vào cung, ta che mặt bằng khăn mỏng, mặc trang phục cung nữ đứng sau lưng phụ thân. Ông nói với ta, lát nữa khi sắp vào đại điện, con hãy đi về phía hậu cung, tìm hoàng hậu nương nương là được. Ta gật đầu liên tục, tranh thủ lúc không ai để ý liền chạy vụt đi. Bụng của Châu Diệu Nhân đã hơi nhô lên rồi. Nàng thấy ta, liền cho tất cả cung nữ lui ra, kéo ta đến gần, rất vui vẻ nói, oanh oanh, đợi khi đứa bé trong bụng ta ra đời, ta sẽ cho nó nhận nàng làm mẹ nuôi. Ta cũng cười đáp lại, được làm mẹ nuôi của thái tử tương lai, ta phải có phúc khí lớn đến thế nào chứ. Châu Diệu Nhân và ta cùng cười lớn. Chỉ mới khoảng nửa tháng, nàng đã mập lên nhiều. Quả nhiên là đồ ăn của người mang thai thật tốt. Yến tiệc mừng công bắt đầu. Ta theo Châu Diệu Nhân bước vào đại điện. Từ xa đã thấy Thẩm Lâm Xuyên. Chàng gầy đi, nhưng cũng rắn giỏi hơn nhiều. Khi Lý Tuân Quân và Châu Diệu Nhân ngồi xuống, ta bất ngờ, cô gái bên cạnh Thẩm Lâm Xuyên là ai? Ta tưởng là tỳ nữ, nhưng ánh mắt chàng nhìn nàng. Nàng mặc y phục không giống ta. Hơn nữa Thẩm Lâm Xuyên liên tục nhìn về phía nàng. Ánh mắt dịu dàng làm ta nhớ lại nhiều điều. Oanh Nhi, đến rót rượu cho tướng quân Thu và tướng quân Thẩm. Châu Diệu Nhân vừa nói vừa nháy mắt với ta. Dạ, giọng ta run rẩy, bưng rượu từng bước một đi về phía Thẩm Lâm Xuyên. Mỗi bước ta đến gần hơn, tim ta đập càng nhanh hơn. Ta sợ chàng nhận ra ta, lại sợ chàng không nhận ra ta. Tướng quân Thẩm, tướng quân Thu, Xin mời dùng rượu. Ta cảm nhận rõ ràng tay mình đang run khi rót rượu. Kaka nhìn ta có chút kỳ lạ. Miệng hơi mở ra như muốn gọi tên ta ngay lập tức. Bốp, cổ tay ta bị ai đó nắm chặt. Ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người đó. Chỉ thấy Thẩm Lâm Xuyên nắm chặt cổ tay ta. Không thể tin hỏi, ngươi sao lại ở đây? Các đại thần có mặt đều nhìn về phía chúng ta. Dường như đã nghi ngờ rằng Thái Hậu đang tu hành ở Thái Phúc tự có mặt tại đây. Ta nhất thời không biết nói gì. May thay Châu Diệu Nhân lên tiếng giải vây. Thẩm tướng quân, đây là nha hoàn thân cận của bản cung. Tên Oanh Nhi, gần đây mặt nàng nổi mụn. Bản cung thấy xấu nên bảo nàng đeo khăn che mặt. Nàng từ nhỏ ở bên bản cung, chưa từng ra khỏi cửa. Nghĩ rằng thẩm tướng quân đã nhận nhầm người. Chàng buông tay ta ra. Ta nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của cô gái bên cạnh chàng. A Lâm, có chuyện gì vậy? Thẩm Lâm Xuyên cười dịu dàng với nàng. Lắc đầu, không có gì. Ta cảm thấy khó thở. Mũi càng lúc càng cay. Mắt như ngấn đầy nước. Đồ nô tài vô dụng. Còn không mau trở lại. Có lẽ Châu Diệu Nhân cũng để ý thấy cô gái bên cạnh Thẩm Lâm Xuyên. Lại thấy ta sắp mất kiểm soát, liền lớn tiếng quát, ta vội vàng bưng khay, hoảng hốt rời khỏi yến tiệc. Ta thật sự rất thảm hại, ta một mình đến bên hồ trước cung Vĩnh Thọ. Trong đầu liên tục hiện lên hình ảnh Thẩm Lâm Xuyên và cô gái kia trao đổi ánh mắt. Còn gọi là A Lâm, ta còn chưa từng gọi chàng như vậy. Càng nghĩ càng giận, ta thật muốn tìm chàng để lý luận ngay bây giờ. Nhưng nghĩ một lúc, ta lại không giận nữa. Thì ra là ta đã phụ chàng trước. Ta làm sao có thể yêu cầu chàng mãi mãi giữ gìn tình cảm với ta. Ta có chút muốn khóc, nhưng lại không muốn khóc ở đây. Chỉ có thể giả vờ như bị gió làm cay mắt. Thỉnh thoảng lại chùi đi. Càng chùi càng không ngừng được. Vừa rồi tại sao tay nàng run? Ta nghe thấy tiếng nói từ phía sau. Trong lòng nghĩ là ai lại không biết điều như vậy, nên định quay đầu trách mắng. Không ngờ đó là Thẩm Lâm Xuyên đang mỉm cười rạng rỡ với ta. Ai run chứ? Là chén rượu quá nặng. Ta không cầm nổi. Thấy chàng, nước mắt ta càng chảy nhanh hơn. Ta vội quay đầu lau nước mắt. Tiếng của chàng càng lúc càng gần. Thì ra là vậy, ta nghe Hoàng thượng nói, hôm nay nàng vào cung đặc biệt để gặp ta, phải không? Chàng đã đứng bên cạnh ta, ta vẫn cố chấp, không phải, ta đến gặp ca ca, bao năm không gặp, ta nhớ huynh ấy. Ồ, chàng đáp một tiếng đầy ẩn ý, rồi không nói gì nữa. Chỉ nhìn ta, ta cuối cùng quay đầu nhìn chàng, trong mắt chàng vẫn là một hồ nước dịu dàng. Như muốn nhấn chìm ta trong đó. Tại sao nàng khóc? Chàng hỏi ta. Ta vui. Ta nhìn thẳng vào mắt chàng. Vì gặp lại chàng. Ta vui. Vì gặp lại chàng. Ta lại buồn. Vì vậy ta mới khóc. Chàng đưa tay định gỡ khăn che mặt của ta. Ta nhanh chóng tránh đi. Tại sao nàng đeo nó? Chàng lại hỏi. Ngươi quên rồi sao? Ta là Thái Hậu. Ta nghe rõ tiếng cười khổ của chàng, nên vội vàng bổ sung. Nhưng bây giờ không phải nữa. Chỉ là thân phận ta đặc biệt, phải tránh hiềm nghi. Nghe lời ta nói, ánh mắt chàng đột nhiên sáng lên. Chàng nhổ một cọng cỏ ra chơi đùa trong tay. Thế nào là nàng không phải Thái Hậu nữa? Thái Hậu Thu Linh Động đã đi Thái Phúc tự để cầu phúc cho tiên đế. Ta nói, vậy người đứng trước mặt ta là Thu Oanh Oanh. Nụ cười trên khóe môi chàng càng rõ rệt. Không, ta cười nhìn chàng, là Oanh Nhi cô nương. Ta theo sau Thẩm Lâm Xuyên trở lại yến tiệc. Chỉ thấy ca ca và cô gái vừa gọi Thẩm Lâm Xuyên là A Lâm, cùng quỳ trước mặt Lý Tuân Quân. Ta lặng lẽ quay lại bên Châu Diệu Nhân, khẽ hỏi nàng, chuyện gì vậy? Châu Diệu Nhân khẽ cười, cô gái kia tên Tiểu Vân, là do ca ca và Thẩm Lâm Xuyên đưa về từ chiến trường. Nghe nói tướng quân Thu bị tên đầu sỏ bắn một mũi tên, suýt mất mạng. là cô gái nhỏ này ngày đêm chăm sóc vị tẩu tử này. Muội có hài lòng không? Nhớ lại dáng vẻ tranh giành ghen tuông vừa rồi của mình, ta không khỏi vừa cười vừa khóc, nói với nàng, cũng tốt, tướng quân Thu với tính cách đó, cần có một cô gái dịu dàng như vậy quản lý. Lý Tuân Quân tất nhiên đã đồng ý yêu cầu của ca ca. Nhưng dường như ngài nghĩ rằng ca ca nên lấy một cô gái môn đăng hộ đối, nên khuyên nhủ vài câu, nhưng cuối cùng vẫn bị từ chối. Lý Tuân Quân đành thôi, vi thần cũng có một yêu cầu, xin bệ hạ chấp thuận. Thẩm Lâm Xuyên bỗng nhiên cũng cúi mình trước Lý Tuân Quân, biểu cảm nghiêm túc, trong lòng ta bỗng nhiên thắt lại, rồi nghe chàng nói, vi thần muốn cưới Thu Oanh Oanh, con gái của tể tướng Thu, làm vợ. Mọi người đều im lặng, không còn náo nhiệt như lúc chúc phúc cho ca ca nữa. Mọi người đều biết, nhị tiểu thư nhà họ Thu chẳng qua chỉ là cái cớ để Thu Linh Động trở về nhà. Lý Tuân Quân khó xử, ta cũng không biết nói gì. Bệ hạ, thần, có lời muốn nói. Ngài Ngô tuổi đã qua 70 run rẩy đứng lên từ chỗ ngồi, nói, chuyện hoàng thất, thần vốn không nên nhiều lời, nhưng bệ hạ biết đấy, điều này không hợp lẽ thường. Thu Oanh Oanh mới hơn 20 tuổi, vì đạo lý của hoàng thất mà phải để nàng giữ căn nhà của phủ Thu suốt đời sau. Người lên tiếng là Châu Diệu Nhân, nàng tức giận trừng mắt nhìn ngài Ngô, bụng khẽ động đậy. Lý Tuân Quân sợ nàng tức giận làm ảnh hưởng đến sức khỏe, liền vội vàng an ủi nàng. Lúc này, một vị lão thần khác đứng lên, hoàng hậu nương nương, Thu Oanh Oanh chỉ là một người, nhưng danh dự của hoàng thất không thể bị bôi nhỏ. Sau đó, càng nhiều đại thần đứng lên, thần tán thành, cảnh tượng trở nên khó kiểm soát. Ta lo lắng nhìn Thẩm Lâm Xuyên đang quỳ dưới đất, không khí vui vẻ của yến tiệc vừa rồi ngay lập tức lạnh xuống. Lý Tuân Quân nhìn ta, vừa định nói gì đó thì thấy ngài Ngô lại chắp tay muốn phát biểu. Vì mang thai mà đặc biệt khó chịu, Châu Diệu Nhân không vui nói, ngài lại muốn nói gì nữa? Ngài Ngô không giận, chậm rãi nói, ngoài con gái nhà họ Thu, Thẩm tướng quân có thể chọn bất kỳ tiểu thư nào trong các gia đình vương công quý tộc. Cớ gì chỉ đam mê một mình Thu Oanh Oanh? Thẩm Lâm Xuyên vừa mở miệng, đã nghe ngài Ngô nói tiếp. Theo lão thần, Oanh Nhi cô nương cũng không tệ. Ta giật mình, ngẩng đầu nhìn ngài Ngô, chỉ thấy ông khẽ mỉm cười với ta. Thần nghĩ, Oanh Nhi cô nương là người thân cận của hoàng hậu nương nương, kết duyên với thẩm tướng quân cũng xem là mối lương duyên. Lại một vị đại thần phát biểu, thần tán thành, thần tán thành, không hiểu sao, mắt ta lại ươn ướt, dù sao họ cũng đã nhìn ngươi trưởng thành mà. Châu Diệu Nhân nói, Thẩm Lâm Xuyên vui vẻ đồng ý, chàng kéo ta cùng quỳ trước điện tạ ơn. Lý Tuân Quân vui vẻ ban cho Thẩm Lâm Xuyên nhiều phần thưởng, phong ta làm quận chúa Vĩnh An, lấy thân phận muội muội ruột của Châu Diệu Nhân để chấp nhận lời cầu hôn của Thẩm Lâm Xuyên. Yến tiệc kết thúc, ta ở cung Vĩnh Thọ nói với Châu Diệu Nhân, ngươi chiếm lợi của ta rồi. Châu Diệu Nhân xoa bụng, đắc ý nhìn ta, rốt cuộc ai chiếm lợi của ai đây? Ta mỉm cười an ủi, cảm ơn ngươi. Lý Tuân Quân không hài lòng, ngươi không cảm ơn trẫm sao? Trẫm đã ban cho Lâm Xuyên rất nhiều phần thưởng đấy. Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo như khi còn trẻ của hắn, ta không khỏi bật cười, chân thành nói, Lý Tuân Quân, người ta cảm ơn nhất chính là ngươi. Cảm ơn ngươi luôn giúp đỡ ta, làm sao ta có thể không hiểu? Khi biết ta phải vào cung làm phi, hắn đã từ bỏ bao nhiêu để cầu xin tiên đế chỉ hôn, làm sao ta có thể không hiểu? Hậu cung tàn nhẫn, khi tiên hoàng hậu làm khó ta trăm bề trước khi chết, là ai để giúp ta chắn lại? Có lẽ không quen thấy ta đột nhiên cảm xúc. Lý Tuân Quân phẩy tay, được rồi, sau khi ngươi thành thân mà không gây rắc rối cho ta thì ta cảm tạ trời đất rồi. thật là không đáng yêu. Châu Diệu Nhân cười dựa vào lòng Lý Tuân Quân, dường như cũng nhớ lại chuyện xưa. Khi Lý Tuân Quân xin chỉ hôn, nàng cũng đã từ bỏ rất nhiều vì ta. Trời đã tối, ta chuẩn bị ra khỏi cung, thì thị nữ của Hiền Thái Phi mang đến cho ta một bức thư. Là do Hiền Thái Phi viết, oanh oanh, con cuối cùng đã được tự do, đạt được ước nguyện của mình. Mong con đừng quên lời hứa của chúng ta. Ta cất lá thư vào trong ngực, suy nghĩ trở về ngày rời khỏi cung. Khi đó, Hiền Thái Phi nắm tay ta, lẩm bẩm nói, ta đã nhiều năm không được nhìn thấy thế giới bên ngoài rồi. Nếu con rời khỏi đây, có thể thay ta ngắm nhìn giang sơn tươi đẹp không? Hiền Thái Phi đã đến tuổi xế chiều, không còn cầu mong gì, nhưng bà vẫn hy vọng có thể ra ngoài nhìn ngắm. Ngày qua ngày đều viết, không có tự do, thà chết còn hơn, sao nàng ra muộn vậy? Vừa đến cổng hoàng cung, ta thấy Thẩm Lâm Xuyên tựa vào xe ngựa. Sao, chàng mất kiên nhẫn rồi à? Ta giả vờ giận dữ hỏi. Chàng liền bước tới khoác tay ta, mỉm cười, làm sao có thể chứ? Ta chỉ rất muốn gặp nàng thôi. Nhìn vào mắt chàng, đầy tình cảm dịu dàng, ta xấu hổ cúi đầu, khó chịu nói, ta còn chưa nói muốn lấy chàng. Chàng tự ý đi cầu xin Lý Tuân Quân, có nghĩ đến ý của ta không? Có lẽ ta diễn quá thật. Chàng thật sự nghĩ ta giận, lập tức hoảng loạn, xin lỗi oanh oanh, ta không biết nàng còn do dự. Ta tưởng, nhìn dáng vẻ luống cuống của chàng, ta bật cười, Thẩm Lâm Xuyên vẫn là Thẩm Lâm Xuyên, chẳng thay đổi chút nào. Ta nắm tay chàng, dịu dàng nói, Lâm Xuyên ca ca, sau này chúng ta sẽ không bao giờ xa cách nữa. Chàng ôm ta vào lòng. Phải, chúng ta sẽ không bao giờ xa cách nữa. Chàng tiễn ta đến cổng nhà. Trước khi đi, ta không ngại ngùng hôn lên má chàng một cái. Chụt, tín vật định tình, ta nháy mắt với chàng, cười trộm bước vào nhà. Không biết chàng có biểu cảm gì nhỉ? Vừa chạy vào phủ, ta thấy phụ thân đang ngồi trong đình chờ. Nhìn dáng hình gầy gò của ông, ta bỗng rơi nước mắt. Ta chạy tới, kể cho ông nghe chuyện xảy ra trong yến tiệc hôm nay. Khi ta nói đến việc các lão thần đề xuất ta gả cho Thẩm Lâm Xuyên, ông cười lắc đầu, mấy lão già này, đêm đó, ta trằn trọc không ngủ được. Bỗng thấy có bóng người ngoài cửa sổ, liền khoác áo ra xem, chỉ thấy có bóng nhỏ đứng trong sân, đang lặng lẽ nhìn lên mặt trăng trên trời. Tiểu Vân cô nương, ta gọi nàng một tiếng, đi tới bên cạnh nàng. Ngươi cũng không ngủ được sao? Nàng thấy ta, ngượng ngùng mỉm cười, ta cũng không biết tại sao, có chút khó ngủ. Ta và nàng cùng nhìn lên trăng sáng, ánh trăng lành lạnh, nhưng không thấy lạnh lẽo. Ngươi thật sự rất giỏi, nàng nhẹ nhàng nói với ta. Ở trong cung 4 năm vẫn chờ đợi A Lâm, 4 năm này nhất định rất khó khăn. Nàng thật là một cô gái tốt bụng. Ta đùa, cũng không có gì, thỉnh thoảng đấu đá với các phi tần cũng rất thú vị. Tiên đế cũng không làm khó ta, ngày tháng tạm tạm vẫn có thể chịu được. Tiểu Vân bị ta chọc cười, nàng nắm tay ta, nói, Thu cô nương, từ khi ta biết A Lâm, chàng luôn nhớ đến ngươi, bao năm không hề thay lòng. Ngươi cũng vậy, hai người đi đến được ngày hôm nay thật không dễ dàng. Nhưng ngươi có nghĩ đến tương lai không? Tương lai, Tiểu Vân gật đầu, chàng chinh chiến nơi xa trường, còn ngươi ở nhà chờ đợi chàng trở về không biết khi nào. Ta chợt hiểu vì sao nàng không ngủ được. Nói thật, ta sợ khi gả cho Ngâm Phong, nhưng ta hiểu, hành quân đánh giặc, bảo vệ đất nước là chí hướng của chàng. Ta ủng hộ chàng, nhưng ngươi thì sao? Vừa mới ở bên nhau đã phải chia xa. Ngươi sẽ thế nào? Nàng nhìn ta, ánh mắt đầy lo lắng. Không lâu sau, chúng ta mỗi người về phòng. Ta vẫn không ngủ được. Phải, ta sẽ thế nào đây? Ngày thành thân, ta ngồi trong kiệu, lòng đầy tâm sự, càng nghĩ càng phiền. ta liền vén rèm lên nhìn ra ngoài, nhưng bị Xuân Đào không chút nể tình kéo rèm lại. Tiểu thư, người hãy ngồi yên một chút, lát nữa sẽ đến phủ thẩm rồi. Ta bực bội, vậy để ta kể cho người nghe những sự kiện lớn của các danh nhân kinh thành trong 2 năm qua nhé. Ta xưa nay không ở cùng nhóm với các tiểu thư đó. Lúc này rảnh rỗi, liền nghĩ nghe cũng được. Con gái của lễ bộ thượng thư Liễu Vi Lệ là Liễu Đỗ Nhược vừa mới thành thân với thanh mai trúc mã của nàng. Phu quân của con gái Tả Đô Ngự Sử của Đô Sát Viện Hà Thanh Thanh vừa đỗ bảng nhãn. Hà Thanh Thanh cũng vừa sinh một trai một gái. Con gái của Hoàng Thượng Thư sau một thời gian dài gây náo loạn cuối cùng cũng được cho phép đi du sơn ngoạn thủy. Còn Vương Thục Hoa, nàng kể chuyện càng ngày càng hay. Ta nghe mà mơ mơ màng màng, có chút buồn ngủ. Xuân Đào kể mãi, đến khi tới cổng phủ thẩm mới dừng lại. Ta che khăn voan, được Thẩm Lâm Xuyên dìu xuống. Lòng bàn tay chàng ấm áp, nắm chặt tay ta. Ta đã đạt được ước nguyện rồi, chàng nói bên tai ta. Ta cũng vậy, ta được kéo vào trong sân, mới thấy Lý Tuân Quân và Châu Diệu Nhân cũng đến. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Ta nhìn thấy khuôn mặt Thẩm Lâm Xuyên qua tấm khăn voan, chàng cũng đang mỉm cười nhìn ta. Trong đầu ta lại nghĩ đến câu hỏi của Tiểu Vân hôm qua, tương lai sẽ thế nào. Nỗi lo của ta ngay lập tức trở thành hiện thực. Theo tiếng hô của người điều khiển lễ, một binh lính lao vào, bẩm báo, Đông Di nổi loạn, hiện đã tấn công vào biên giới. Ta cảm nhận được Thẩm Lâm Xuyên sững lại. Ngay sau đó toàn trường im lặng. Ta nghe thấy ca ca nói, Hoàng thượng, lần này thần sẽ đi. Trước hết hãy để Thẩm tướng quân hoàn thành hôn lễ. Nói rồi, huynh ấy vội vã rời đi. Tiếng hành lễ lại vang lên, nhưng Thẩm Lâm Xuyên không động đậy. Chàng lo lắng cho đất nước, làm sao vì tình riêng mà bỏ mặc được. Ta tháo khăn voan, nhìn vào mắt chàng nói từng chữ, chàng đi đi, ta đợi chàng, xin lỗi. Oanh oanh, chàng nhìn ta đầy áy náy, sau đó ra lệnh cho hạ nhân chuẩn bị áo giáp, rồi biến mất trước mắt các vị khách mời. Ta nhìn khắp sảnh đường đầy khách mời, đầu đau nhức, vậy tiếp theo phải làm sao đây? Thẩm Lâm Xuyên cưỡi ngựa nhanh chóng đến biên giới, nhưng trong lòng không quên được hình ảnh của Thu Oanh Oanh. Nàng nhất định rất thất vọng, chàng nghĩ, hừ. Chàng dừng ngựa, nhìn thấy không xa có một con ngựa đứng một mình, trên lưng ngựa là một người cũng mặc giáp. Chẳng lẽ Thu Ngâm Phong biết chàng sẽ đến nên đợi ở đây? Không thể nào, hắn thô kệch như vậy làm sao nghĩ ra điều này. Mang theo sự nghi ngờ, chàng từ từ tiến lại gần, đến khi gần mới nhìn rõ người đó. Thẩm Lâm Xuyên, chàng cưỡi ngựa tệ quá. Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai chàng. Chỉ thấy Thu Oanh Oanh đắc ý nói, ta xuất phát sau chàng mà đã đi trước chàng. Được được. Thẩm Lâm Xuyên bất lực nhìn nàng, lại nghi ngờ hỏi, nhưng tại sao nàng theo đến đây? Thu Oanh Oanh hất bím tóc trên đầu, mấy ngày trước tẩu tẩu hỏi ta, hai người vừa mới ở bên nhau đã phải chia xa, ngươi sẽ làm sao? Ta đã băn khoăn rất lâu, nhưng khi chàng đi, ta đột nhiên hiểu ra. Thu Oanh Oanh nở một nụ cười rạng rỡ, ta muốn đi theo chàng, luôn luôn đi theo chàng. Mọi lúc mọi nơi đều đi theo chàng, mãi mãi không xa rời. Đây là đánh trận, rất nguy hiểm. Thẩm Lâm Xuyên tuy cảm động nhưng cũng lo lắng cho sự an nguy của nàng. Nhưng chàng còn chưa nói hết câu, đã bị nàng đấm vào đầu. Lo cho ta à, đợi ngươi bắn cung thắng ta rồi hãy nói. Thẩm Lâm Xuyên thấy nàng coi thường mình như vậy, không khỏi không phục, liền đi theo sau nàng lớn tiếng. 4 năm nay ta cũng tiến bộ nhiều rồi. Thật sao? Ngươi đã thắng ca ca ta chưa? Vẫn chưa, nhưng ta đã thắng huynh ấy nhiều lần rồi. Nhưng nàng cũng chưa chắc thắng được ta. Thật sao? Vậy tìm cơ hội thử xem. Chúng ta trải qua gian nan, yêu thương cách trở, nhưng cuối cùng vẫn đón nhận được sự viên mãn của riêng mình. Hoàn, cách chương.